Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 nhát gan Hứa Khánh. Tô Linh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chợt lại nhìn chằm chằm di động, xem nàng thờ ơ. Hứa Khánh cấp mau khóc ra tới, bởi vì lo lắng đối phương phát hiện bọn họ. Hứa Khánh một bên nhìn bên ngoài, một bên lùi về tới, phảng phất trộm đồ vật tiểu tặc. Hắn còn một bên khuyên Tô Linh, sư phó, những người này là trên đường, nếu như bị bọn họ phát hiện chúng ta ở chỗ này, khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Hứa Khánh không phải không tin Tô Linh năng lực, mà là đối phương vừa thấy liền không ít người. Có câu nói không phải nói sao, quả bất địch chúng, đúng không? Tô Linh nhưng thật ra không biết chính mình đồ đệ nguyên lai như vậy nhát gan. Xem ra hôm nay là tới đúng rồi. Hứa Khánh còn tại nói Tô Linh rời đi nói, mà Mạnh Phi bên kia đã có động tĩnh. Tô Linh ngẩng đầu nhìn lại, bến tàu người trên phảng phất vô tri. Nàng khóe môi hơi câu, đầu ngón tay điểm tin tức gửi đi. Cách đó không xa, Mạnh Phi dắt mấy chục người lặng yên không một tiếng động tới gần bến tàu. Đao Sẹo chính chỉ huy mọi người khuân vác hàng hóa. Tiểu Sơn dường như dương gỗ cơ hồ đem con thuyền chứa đầy. Phanh, bỗng dưng một tiếng súng vang, xẹt qua phía chân trời. Toàn bộ bến tàu người táo loạn lên. Triệu Thiên Sơn người, ném hàng hóa liền hướng bên cạnh trốn. Nháy mắt hắc ám làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Đều đừng chạy, tiểu tâm hàng hóa. Đao Sẹo một bên tránh ở che đậy tránh né vật sau, một bên gào giống mọi người, nhưng là hiển nhiên vô dụng. Hắn vẫn hận nhìn nơi xa, suy nghĩ rốt cuộc là ai tiết lộ đêm nay hành động. Đến nỗi người tới, này Thanh Thủy huyện dám động bọn họ đồ vật chỉ có họ Cố kia đám người. Nghĩ đến đây, Đao Sẹo sở hướng bên hông. Lần này hàng hóa quý trọng, Triệu Thiên Sơn sớm có phòng bị, liền cấp thủ hạ xứng vũ khí. Đao Sẹo người này từ trước đến nay cẩn thận, tùy thân mang theo không ít viên đạn. Nếu là có người dám đoạt hóa, liền chờ ăn súng của hắn tử đi. Mạnh Phi bên này, mọi người sớm đã tìm được thích hợp vị trí. Vừa mới một thương súng là vì nhiễu loạn đối phương tầm mắt. Hiện tại bọn họ trong đó một đám đã thừa đối phương hoảng loạn chính mình vòng bên kia. Hứa Khánh sớm đã ở thương súng van hết sức liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Từ tu luyện sau hắn ánh mắt rất tốt, vừa mới kia một thương súng đối phương mưu thực chuẩn, trực tiếp đánh vỡ bến tàu thượng cao quải đèn quản. Nhưng Hứa Khánh lại có thể nhìn đến hai phương dập dạp người. Hứa Khánh có ngốc cũng nhìn ra đợi lát nữa chắc chắn có đại sự phát sinh. Trước kia hắn cho rằng này đó đều là tivi thượng, ly chính mình xa xôi. Ai từng tưởng liền như vậy ở trước mặt trình diễn. Tô Linh cảm giác được ống tay áo bị người giữ chặt, quay đầu lại đó là nhìn đến Hứa Khánh vẻ mặt thái sắc. Nàng liếc mắt thấy đi, Hứa Khánh hai chân thần kỳ run rẩy, không khỏi nhướng mày, nhớ rõ phía trước ta nói cho ngươi nói sao? Tô Linh nói, đều lúc này, Hứa Khánh nơi nào nhớ rõ nàng nói chính là câu nào? Đầu riêu giống trống bỏi dường như, hắn vừa muốn dò hỏi, lại nghe bên tai truyền đến răng rách một tiếng. Hứa Khánh chỉ cảm thấy một cái lạnh lẽo vật thể rơi vào lòng bàn tay. Hắn cúi đầu nhìn lại, thiếu chút nữa không đem trong tay đồ vật cấp ném đi ra ngoài. Này lại là một tay thương, súng, thuần màu đen súng lục. Lúc này dưới ánh trăng đang tản phát ra tối tăm quang mang. Nhưng ở Hứa Khánh trong mắt, nó lại như rắn độc, làm hắn toàn thân cứng đờ không dám lộn xộn. Tô Linh nhìn đến hắn phản ứng, lắc lắc đầu, ngay sau đó lại là một bàn tay thương, súng, sôi nổi trưởng thượng, chỉ thấy nàng thuần thục kích thích băng đạn, trang hảo viên đạn, kia động tác phảng phất diễn luyện quá hơn 1000 biến. Hảo hảo nhìn, Tô Linh ném xuống một câu, cả người đã là dung nhập đêm tối. Nhưng Hứa Khánh lại có thể rõ ràng nhìn đến nàng linh hoạt thân ảnh băn khoăn như ban đêm quỷ mị, hướng tới đám người tới gần, trong lòng còn tại kinh sợ, nhưng nghĩ đến Tô Linh sắp bước vào hang hổ, Hứa Khánh một lòng nháy mắt nhắc tới cổ họng, sau đó ngay sau đó, hắn lại thấy được làm hắn chung thân khó quên một màn. Vô biên đêm tối cũng không thể che đậy Tô Linh động tác. Đao sẹo người còn ở phòng bị đề phòng thời điểm, Tô Linh đã mất thanh tiến lên. Trăng ống hạm thanh súng lục, chỉ phát ra ngắn ngủi tiếng vang. Đó là một người nằm xuống. Nơi xa Mạnh Phi nhận thấy được cái gì, vừa lúc thoáng nhìn Tô Linh kia làm người kinh diễm một tay, tức khắc nhiệt huyết sôi trào. Theo mấy tên thủ hạ gia nhập chiến đấu, mắt thấy xuống tay tiếp theo mỗi người giảm bớt, đao sẹo lại trước sau không thấy được động thủ người, kinh hãi rất nhiều tắc càng thêm cẩn thận, rốt cuộc bị hắn phát hiện đang ở đi nhanh Tô Linh. Ánh mắt hung ác, hắn lập tức xoay người nổ súng, đao sẹo đối chính mình thương pháp vẫn là có tin tưởng. Hơn nữa vẫn là thừa đối phương chưa chuẩn bị khi nổ súng. Lúc này hắn đang đắc ý đối phương chạy thoát không được. Nhưng mà ngay sau đó hắn tươi cười liền cương ở trên mặt. Tiếng gió cấp tốc mà đến. Tô Linh căn bản không thấy. Lui về phía sau né tránh. Nàng tự nhận là thong thả động tác. Xem ở đao sẹo trong mắt lại là mau đến hắn thấy không rõ. Đao sẹo đánh tới viên đạn ở giữa nàng bên cạnh dương gỗ thượng. Tô Linh tựa nghe được cái gì vỡ vụn thanh âm. Nàng kinh ngạc nhìn lại. Đúng là những người này mang đến hàng hóa. Mà một bên đao sẹo đã là khiếp sợ đến không được. Bởi vì dạ sắc quá nồng hắn thấy không rõ đối phương diện mạo. Nhưng mơ hồ nhìn ra là cái nữ nhân. Hắn khiếp sợ đối phương rốt cuộc là người nào. Chẳng lẽ là Cố Văn Bác mời đến cao thủ? Bất quá rốt cuộc là cái dạng gì cao thủ? Thế nhưng có thể tránh thoát viên đạn. Chỉ là vấn đề này hắn không có cơ hội suy nghĩ. Tô Linh theo viên đạn phát hiện đao sẹo vị trí. Ở đối phương căn bản không nhận thấy được khi đi vào hắn bên người. Đao sẹo cảm giác được nguy hiểm còn không có vận động thủ thương. Súng. Đầu đó là chợt lạnh, Tô Linh nâng xuống tay thương, súng, chống lại hắn đầu, trong miệng là lạnh băng thanh âm, dương gỗ là cái gì, đao sẹo chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lùng, thanh âm kia lại là làm hắn không rét mà run, ta không biết, đây là lão đại làm người bao hảo đưa tới, phân phó không chuẩn mở ra, sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Đao sẹo lại lớn mật, cũng là trong lòng run sợ. Tô Linh hừ lạnh một tiếng, đồ vật là của ai? Đường đại sư, lần này đao sẹo trả lời trôi chảy. Tô Linh dùng súng lục đè ép áp đối phương đầu. Đao sẹo chạy nhanh lại nói, là kinh thành tới đường đại sư, chơi đồ cổ, lần này tới tìm lão đại hợp tác, nghe nói là tìm thứ gì? Nói nơi này hắn thật cẩn thận quay đầu đi, tựa hồ muốn thừa cơ thấy rõ ràng Tô Linh bộ dáng. Tìm đồ vật, Tô Linh không những không có ngăn cản, trái lại nghiêng đi tới đâu làm đối phương thấy rõ. Nàng cười lạnh nói, kia còn nhớ rõ ta sao? Đao sẹo mới vừa thoáng nhìn Tô Linh khuôn mặt liếc mắt một cái, lại chợt trừng lớn đôi mắt, là ngươi. Hiển nhiên là nhận ra Tô Linh. Tô Linh nheo lại hai mắt. Biết ta là ai? Đã chết liền không oan uổng. Ngươi không thể. Đao sẹo hai mắt xông ra. hiển nhiên minh bạch lời này ý tứ, chỉ là không đợi hắn nói xong, Tô Linh đã khẩu động cò súng, phanh, viên đạn xuyên não mà qua, đao sẹo chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Tô Linh thu hồi súng lục, bên kia Mạnh Phi người đã giải quyết không sai biệt lắm. Nàng chợt đi ra ngoài, Linh tỷ, mấy thứ này làm sao bây giờ? Thực mau Mạnh Phi rửa sạch dư lại người, thuận tiện dò hỏi Tô Linh, ta mới vừa nhìn hạ, phương diện này giống như đều là chút gốm sứ đồ cổ. Bất quá phần lớn còn mang theo bùn đất, ta phỏng chừng là ai làm cho hàng lậu. Mạnh Phi đi theo Cố Văn Bác nhiều năm, đối này đó cũng có chút hiểu biết, bất quá rốt cuộc không có đặt chân. Nghe nói mấy thứ này xử lý lên thực phiền toái. Các ngươi rửa sạch xong bến tàu trước rời đi, đồ vật ta tới xử lý. Tô Linh nói, hết chương.